Chương 3355, ta sinh hỗn độn, khói bụi tán đi, nham tương từ từ ngưng kết, nhìn thấy một màn này, để bao nhiêu đệ tử cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình, sắc mặt trắng bệch. Đáng sợ như vậy một kích, tại toàn bộ thần huyền tông trong các đệ tử thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ cung thiên nguyệt bên ngoài, chỉ sợ không còn có những người khác có thể tiếp được đi, những đệ tử khác, bất luận là đổi lại là ai bước lên đi, đều sẽ bị đáng sợ như vậy một kích trong nháy mắt đánh cho tan thành mây khói. Má ơi! Có đệ tử không khỏi run lên một cái, trùng mình, nói ra, ai bước lên kẻ nào chết nha. Ở thời điểm này, các đệ tử đều dương mắt mà trông, đều đang tìm kiếm Lý Thất Dạ bóng dáng, nhưng là, ngoại trừ nham tương đã bắt đầu đóng băng kia bên ngoài, Lý Thất Dạ đã không có bất luận cái gì bóng dáng, người đâu. Có đệ tử không nhìn thấy Lý Thất Dạ, không khỏi trong nội tâm run rẩy. Nói ra, thật chẳng lẽ chính là Hôi Phi Yên Diệt, chỉ sợ là như vậy. Có không ít đệ tử cũng thấy cái này chỉ sợ là Hôi Phi Yên Diệt, nghĩ một hồi, chiến hổ cức điện chù y khủng bố một kích, đã sớm đem Lý Thất Dạ đánh cho vỡ vụn, mà Hoàng Ninh Liệt Hỏa gào thét kia, chỉ sợ đem Lý Thất Dạ lập tức đốt thành tro. Tại khủng bố như vậy hợp kích phía dưới, có thể còn sống sót mới là lạ chứ, các đệ tử cũng đều cảm thấy, Lý Thất Dạ đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại dưới một kích dạng này, cho dù Lý Thất Dạ là đồng rèn sắt tưới, đều khó có khả năng còn sống, chỉ bằng vào hắn chỉ là đồng cân nham thân, căn bản là ngăn không được đáng sợ như vậy một kích, chỉ sợ đã là hóa thành bụi, chết không có chỗ chôn. Có đệ tử nhịn không được nói ra, đây cũng không phải là hắn nguyền rủa Lý Thất Dạ, mà là bởi vì Hoàng Ninh cùng chiến hổ một kích, đó thật là quá mức cường đại, tại một kích này phía dưới, Lý Thất Dạ bị oanh thành tro bụi. Đó cũng là không thể bình thường hơn được, lần này, chết hẳn đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đã tan thành mây khói, có yêu tộc đệ tử cười lạnh một tiếng, nói ra, ai bảo hắn không biết trời cao đất rộng, chỉ là đồng cân nham thân thực lực, cũng dám khiêu chiến hai vị đại sư huynh, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, hắn muốn tìm chết, hai vị sư huynh liền thành toàn hắn. Một vị khác yêu tộc đệ tử nhìn có chút hả hê nói ra, lần này cũng thành toàn tâm nguyện của hắn. Để hắn hôi phi yên diệt, nhìn hắn còn có thể phách lối không? Cái gì kỳ tích chi tử, hừ, đơn giản là vận khí tốt mà thôi, chỉ thường thôi. Cũng có đối với Lý Thất Dạ khó chịu đệ tử chẳng thèm ngó tới, cười lạnh, nhìn thấy Lý Thất Dạ tan thành mây khói, không biết có bao nhiêu đệ tử trong lòng mừng thầm, những này trong nội tâm mừng thầm đệ tử, đều đối với cung thiên nguyệt có ái mộ chi ý, hiện tại Lý Thất Dạ chết rồi, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tương lai nói không chừng có cơ hội. Nói không chừng có thể được cung thiên nguyệt ưu ái, đại sư huynh vô địch, đại sư huynh vô địch. Ở thời điểm này, đã có yêu tộc đệ tử lớn tiếng quát kêu lên, rất nhiều yêu tộc đệ tử cũng đều nhao nhao đi theo hét lớn, đại sư huynh vô địch, đại sư huynh vô địch, thắng ngay từ trận đầu. Ở thời điểm này, là hưng phấn nhất chính là yêu tộc đệ tử, Hoàng Ninh cùng chiến hổ chém Lý Thất Dạ, như vậy, liền để bọn hắn không ít yêu tộc đệ tử có thể mở mày mở mặt, thật đã chết rồi. Nhìn thấy một màn này, một ít trưởng lão cũng đều nửa tin nửa ngờ, nếu là Lý Thất Dạ thật đã chết rồi, cái này để không ít trưởng lão vì đó thất vọng, nếu quả như thật là như thế này kết cục, vậy liền để không ít trưởng lão hộ pháp đều cảm thấy Lý Thất Dạ đây là chỉ là hư danh, quá không hợp mọi người đối với hắn mong đợi. Nhìn thấy một màn này, chiến hổ cùng Hoàng Ninh bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn cũng cảm thấy Lý Thất Dạ cái này nhất định là chết hẳn. Bọn hắn không tin tại đáng sợ như vậy dưới một kích, Lý Thất Dạ còn có thể sống được, cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở thời điểm này, chiến hổ cùng Hoàng Ninh cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Hoàng Ninh cười lạnh một tiếng, nói ra, ta còn tưởng rằng có thế ghê gớm cỡ nào, cường đại cỡ nào, nguyên lai chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. Ở thời điểm này, Hoàng Ninh đã lộ ra khinh thường thần thái, vẻ đắc ý đã là vọt tại trên mặt, giết Lý Thất Dạ, hắn sẽ trở thành bên thắng lớn nhất. Một ngày nào đó, hắn nhất định có thế ôm mỹ nhân về, người đối địch với ta, chém. Lúc này chiến hổ cũng không khỏi khí thôn sơn hà, lập tức là thần thái bay lên, giết Lý Thất Dạ đại họa trong đầu này, cái này rốt cục có thể cho hắn buông lỏng một hơi. Đại sư huynh vô địch, không ít yêu tộc đệ tử tiếng hoan hô vang vọng thiên địa, cao hứng quá sớm, ngay tại chiến hổ, Hoàng Ninh bọn hắn cũng không khỏi muốn chúc mừng thời điểm, một cái thanh âm ung dung vang lên. Thanh âm ung dung này nghe có chút ngột ngạt, tự hồ là từ dưới đất truyền đến một dạng. Thanh âm ung dung này mặc dù không lớn, nhưng là, tại Hoàng Ninh bọn hắn trong tai nghe, như là sấm dậy một dạng, trong nháy mắt rung động bọn hắn, mà những yêu tộc đệ tử hét lớn chúc mừng kia lập tức đột nhiên ngừng lại, bọn hắn chúc mừng động tác đều lập tức cứng đờ. Ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện lập tức như là dừng lại một dạng, các đệ tử đều ngẩn ngơ, tất cả mọi người chuyển động một con mắt, đều nhìn phía trên sân quyết đấu. Ở thời điểm này, nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên. Ở thời điểm này, chỉ gặp nham tương đóng băng kia từng tấc vỡ vụn, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm nó, nhìn xem đóng băng nham tương xuất hiện từng đạo vết nứt, tất cả vết nứt đều giăng khắp nơi. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, ngưng kết nham tương lập tức phanh nát, trong nháy mắt vẫy ra, khi tất cả nham tương vẫy ra mà ra thời điểm, chỉ gặp có một người đứng ở nơi đó, hắn chính là Lý Thất Dạ. Thiếu gia, là thiếu gia, Lưu Thôn bọn nhỏ nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, cũng không khỏi reo hò một tiếng, kêu to nói ra, thiếu gia vô địch. Nhìn thấy một màn này, các đệ tử cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, chính là Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Khi nhìn thấy Lý Thất Dạ khi còn sống, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ sắc mặt là hết sức khó coi, những yêu tộc đệ tử reo hò kia cũng là như thế, cái này rất giống một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống. Cái này sao có thể, nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên còn sống, những đệ tử từng reo hò kia cũng không dám tin tưởng, không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là, Lý Thất Dạ đích đích xác xác còn sống, liền tại bọn hắn trước mắt, nhìn thấy Lý Thất Dạ còn bình yên vô sự còn sống, này là siêu cấp chuyện lạ, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt tái xanh, bọn hắn cũng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, đây đối với bọn hắn tới nói, đã kích quá lớn, tại vừa rồi, bọn hắn đều cho rằng Lý Thất Dạ đã hôi phi yên diệt, không nghĩ tới. Lý Thất Dạ lại còn sống, mà lại không chút nào tổn hại đứng ở nơi đó, đây là thủ đoạn gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên còn sống, không ít trưởng lão đều kêu to giật mình, thậm chí tại trên đám mây thiên thủ bồ vương, bình thoa ông bọn hắn cũng không khỏi lập tức đứng lên. Lúc này, mọi người định nhãn xem xét, Lý Thất Dạ toàn thân là hỗn độn khí tức quanh quẩn, cả người hắn tràn đầy hỗn độn. Khi Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, hắn giống như trở thành thiên địa chi căn. Hắn cùng thiên địa làm một thể, cả người đều dung nhập trong thiên địa, cả người đều dung nhập trong toàn bộ thần huyền tông đại mạch. Giữa giây phút này, không biết có bao nhiêu trưởng lão hộ pháp cảm thấy, Lý Thất Dạ đã cùng thần huyền tông làm một thể, hắn cắm rễ đại địa, cắm rễ thần huyền tông, toàn bộ thần huyền tông đều chất chứa với hắn thể nội, mà thần huyền tông cũng che chở lấy hắn. Đây là thủ đoạn gì? Nhìn thấy một màn này, các đệ tử cũng không khỏi hãi nhiên, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ không có chút nào phòng ngự, nhưng, liền còn sống, tự hồ là vô tận hỗn độn, vô tận thiên địa, là Lý Thất Dạ ngăn trở một kích này, hỗn độn tâm pháp. Thủ tịch trưởng lão nhìn ra một chút mánh khóe, không khỏi hít một hơi lãnh khí, tại trên đám mây, bình thoa ông cũng một đôi mắt trợn trừng lên, hít một hơi lãnh khí, nói ra, đây là tu luyện ra hỗn độn tâm pháp chung cực áo nghĩa, sinh tại hỗn độn tại sinh, cái này quá tà môn đi. Giữa cả thế gian, ai có thể tu luyện ra hỗn độn tâm pháp chung cực áo nghĩa, chỉ sợ đạo quân đều làm không được. Thiên thủ bồ vương cũng hãi nhiên, hỗn độn tâm pháp, chính là bảy đại tâm pháp phía trên, bao nhiêu người đều cảm thấy, tâm pháp này uy lực quá nhỏ, nhưng, người chân chính cường đại đến cảnh giới nhất định mới hiểu được, đây cũng không phải là bảy đại tâm pháp quá yếu, mà là không ai có thể đem bảy đại tâm pháp tu luyện đến loại tình trạng cường đại nhất kia mà thôi. Nếu như đem bảy đại tâm pháp tu luyện đến loại trình độ đó, vậy đơn giản chính là có thể nghiền ép bất luận cái gì tâm pháp, cái gì đạo quân tâm pháp, đều không thể so sánh cùng nhau. Hỗn độn tâm pháp, có thể đạt tới tình trạng như vậy sao? Có trưởng lão đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc này Lý Thất Dạ, vậy đơn giản cũng đã là dung nhập trong thiên địa, toàn bộ thiên địa lực lượng đều giống như đều có thể chưởng ngự một dạng. Truyền thuyết tối chung cực áo nghĩa có thể, nhưng... chưa từng có nghe ai tu luyện thành, có lẽ, trong truyền thuyết ma tiên đạo quân có thể làm được đi. Thủ tịch trưởng lão nghe qua truyền thuyết này, nhưng là, truyền thuyết như vậy, chưa từng có tin tưởng, bởi vì tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người đều cho rằng bảy đại tâm pháp, đó đã là rất yếu tâm pháp, không đáng giá được nhắc tới. Ngươi dùng yêu thuật, ngươi dùng yêu pháp, ngươi dùng thủ đoạn khác gian lận. Nhìn thấy Lý Thất Dạ hỗn độn quanh quẩn. Hoàng Ninh không khỏi quát to một tiếng, ngu xuẩn, đây chỉ là ta sinh hỗn độn mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, khi Lý Thất Dạ nói ra ta sinh hỗn độn thời điểm, Bình Thoa ông bọn hắn hãi nhiên, cái này hoàn toàn xác nhận bọn hắn phỏng đoán, đây quả thực là một loại kỳ tích khó mà tin nổi. Đây là hỗn độn tâm pháp, không phải yêu pháp, cũng không phải dùng thủ đoạn khác gian lận. Lúc này thủ tịch trưởng lão làm ra phán quyết, nghe được thủ tịch trưởng lão lời như vậy, ở đây đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không thể tin được, hỗn độn tâm pháp sẽ như thế cường đại, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Mọi người đều biết, mặc kệ là sử dụng công pháp gì, như Vương Bát Quyền, cũng phải cần tâm pháp đến thôi động, đây là cơ bản nhất thường thức. Cho nên, Lý Thất Dạ lúc này dùng chính là hỗn độn tâm pháp, đây là cơ bản nhất tiêu chuẩn, cho nên, Lý Thất Dạ căn bản cũng không xem như gian lận. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều ngơ ngác nhìn một màn này. Khi bọn hắn biết Lý Thất Dạ tu luyện hỗn độn tâm pháp thời điểm, có bao nhiêu người chế giễu hắn đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.